Đô thị tu chân y thánh, 527, chương 527, khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Long Khôn, mục danh thủ quốc gia, đó là nhân vật nào? Đây chính là Đỗ lão, lúc còn trẻ cũng đã danh dương nước Cộng hòa Trung Y. Mọi người coi như kỳ hiện tại đã dần dần nhạt ở người trước, lui cư phía sau màn, nhưng ở nước Cộng hòa Trung Y, giới nội lực ảnh hưởng và thân phận địa vị còn là không người nào có thể dung chuyển, khắp nơi danh thủ quốc gia, mọi người thấy hắn ai không được cung kính tiếng kêu mục danh thủ quốc gia. Thậm chí Mục lão coi như không đề cập tới cái này, cha đừng quên Mục Long Khôn còn là Đường Đường Y Thánh Đường thành viên. Y Thánh Đường, đừng xem tên này mặc dù đang cái này phô trương hiện đại hơi có vẻ bình thản một chút, nhưng nếu là đặt ở thời cổ hậu này triều đại, sợ rằng tối thiểu cùng Phong Vương Điện không có gì khác nhau. Nói cách khác, bác sĩ Đoàn thành viên, tại đây Hoa Hạ Trung Y giới mỗi người đều có tư cách. Phong Vương, nhưng còn bây giờ thì sao? Như vậy nhất tôn đại nhân vật, nhưng bởi vì đồ tử đồ tôn phạm sai lầm mà hướng một vị hơn 20 tuổi người tuổi trẻ khiểm. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ Mục Long Khôn, mục danh thủ quốc gia, nhận thức Trần Phi, nhưng lại nghĩ ở trong mắt hắn người sau địa vị rất cao. Nói cách khác, lấy thân phận của hắn làm sao sẽ làm ra. Như thế kinh người, chuyện tình, tĩnh, yên tĩnh như chết, tận lực bồi tiếp liên tiếp ồ ồ tiếng thở. Chu Chính Bình trực tiếp bị hắn sư tổ Mục Long Khôn loại này cử động lại càng hoảng sợ, hai cổ run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, mà Lý Đông Thăng. Tắc sắc mặt trắng bệch đang nhìn mình sư phụ, không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát triển đến loại trình độ này, môi bầm đen trở nên trắng, cả người đều ở đây nhịn không được run run. Thậm chí ngay cả làm chuyện này nhân vật chính một trong chúng ta Trần Phi, Trần Đại Thiếu đều có chút sừng sốt. Chợt chỉ thấy Kỳ Trần chờ nói, Mục lão khách khí, bất quá, ngươi nhận thức ta. Chấm, hắn quả thực không nghĩ tới quá, đối phương cư nhiên sẽ hướng hắn nói xin lỗi. Từ Tuân lão còn có toàn bộ lão bọn họ nghe nói qua một điểm, xem như là cửu ngưỡng đại danh. Nghe vậy Mục Long Khôn, mục danh thủ quốc gia, nhẹ nhàng mà cười cười. Có thể hắn lời nói ra lại khiến mọi người tại đây lại một kinh, trong lòng điên cuồng bồn chồn. Tuân lão, toàn bộ lão, bọn họ cư nhiên đều biết tiểu tử này. Hơn nữa, Mục Long Khôn, mục danh thủ quốc gia lại còn sẽ nói cửu ngưỡng đại danh. Nhất thời ở đây không ít người, thậm chí ngay cả Tống binh Tống hiệu trưởng loại này lão tư cách cũng không nhịn được mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống, may mắn vừa rồi bản thân không có bị Lý Đông Thân lão gia hòa kia chung hoặc cùng Trần Phi phát sinh xung đột, bằng không hiện tại quả thực tự hối hận cũng không kịp a. Có thể cùng Tuân lão còn có toàn bộ lão đều cài đặt quan hệ tuổi nhỏ người kỳ, thân phận địa vị có thể giản đơn đi nơi nào. Trước hắn là có nghĩ tới người trẻ tuổi này rất có lão đầu. Dù sao cũng là Hứa Bội Nghi, Hứa bộ trưởng bên kia tự mình tiến cử tới, rất được coi trọng, có thể hắn lại thật không ngờ Trần Phi địa vị cư nhiên đạt tới loại này trình độ kinh người. Tuổi như vậy, cư nhiên có thể cùng Tuân lão, toàn bộ lão cái loại này lão ngôi sao sáng tương giao. Nguyên lai là như vậy, không biết Tuân lão, toàn bộ lão bọn họ gần nhất thế nào, thân thể có khỏe không? Nghe nói Mục Long Khôn nói, Trần Phi chợt gật đầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân lão còn có toàn bộ lão gần nhất cũng còn tốt vô cùng, ở liên thủ làm hạng nhất thực nghiệp, đang ở tinh thần trên đầu. Mục Long Khôn, mục danh thủ quốc gia nói như thế. Có thể nhưng vào lúc này, một gã như là nhân viên công tác tuổi nhỏ người đột nhiên chạy tới tiến đến Tống binh Tống hiệu trưởng bên tai nói nhỏ vài câu. Sau đó lập tức chỉ thấy Tống hiệu trưởng có chút chần chờ, nhưng vẫn là cắn răng nói. Mục danh thủ quốc gia Trần tiên sinh, xin lỗi, quấy rối đến các ngươi nói chuyện. Bất quá, sau cùng lập tức tựu muốn bắt đầu, các ngươi xem có đúng hay không? Ta đây tựu hãy đi trước đi. Quảng cáo, nghe vậy Trần Phi lập tức gật đầu, lại hướng Mục Long Khôn, mục danh thủ quốc gia ném xin lỗi nhãn thần, xoay người sang chỗ khác theo liền theo nhân viên công tác sau khi rời đi đài, chuẩn bị lên đài tham gia sau cùng chiến. Sư phụ ta, cho đến lúc này Lý Đông Thân mới dám lấy dũng khí nói. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, lại dĩ nhiên lại bị sắc mặt đã khôi phục lại lạnh lùng Mục Long Khôn, mục danh thủ quốc gia không kiên nhẫn nhìn lướt qua cắt đứt. Chờ một hồi hãy nói, Kinh Đô Đại học sân thể dục, hôm nay chỗ ngồi này vốn phải là màn đêm buông xuống mà trống trải xuống nơi sân, nhưng bởi vì sau cùng chiến đúng hạn tới, lần thứ hai biến thành toàn bộ Kinh Đô Đại học thậm chí Internet ngôi cao các loại phát sóng trực tiếp gian trên náo nhiệt nhất tối bị nước Cộng hòa trên dưới vô số song tầm mắt tập trung địa phương. Bởi vì kết quả của trận chiến này, đem sẽ phải chịu chưa từng có chú mục. Những, này Hàn Quốc cây gậy, cái gọi là Hàn Y đã làm càn ức hiếp đến bọn họ trên đầu, nếu như không trả lấy nhan sắc thủ vững ở ranh giới cuối cùng nói. Vậy bọn họ Hoa Hạ Trung Y giới, đem triệt để trở thành toàn thế giới truyền thông trước mặt trò cười, mặc cho người cười nhạo. Đây tuyệt đối không phải là kiêu ngạo Hoa Hạ Trung Y sở có thể chịu được. mà ở người này thanh ồn ào, bát ngát sân thể dục trong, có vượt lên trước chín thành nhiều mọi người là người nước Hoa, chỉ có dựa vào gần luận bàn biên giới nơi nào đó, có như vậy một nhóm nhỏ người có vẻ cực kỳ không hợp nhau. Chính là lần này đại biểu Hàn Quốc Hàn Y đến đây Hoa Hạ so tài đại biểu đội cùng với du học sinh. Chỉ thấy bọn họ lúc này chính diện sắc kiêu căng tụ lại ở cùng nơi, mắt lộ ra màu sắc trang nhã nhìn thanh thế thật lớn sân thể dục nội người Hoa, trong lòng âm thầm trào phúng, nhiều người có thể có ích lợi gì. Y thuật so đấu bất quá bọn Hàn Quốc gia Hàn Y đại biểu, vậy đã định trước lần này luận bàn chiến hậu, bọn họ Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y liền có thể dương danh thế giới, danh chính ngôn thuận từ đó chỉ chi nhánh dưới thoát ly đi ra ngoài. Mà cái này, không đúng là bọn họ Đại Hàn Dân Quốc chờ đợi thật lâu lòng tự trọng cùng vinh quang sao? Xe ân đắt si, nỗ lực lên, chỉ cần có thể lấy thêm dưới cái này một thắng ta xem này chết sĩ diện người Hoa còn có cái gì dễ nói. Chúng ta Hàn Y mới là lợi hại nhất, nhất định phải đánh bại bọn họ. Không sai, Xe ân đắt si, người thuật châm cứu đã hết được Tống Đại Sư chân truyền, nhất định phải này Hoa Hạ Trung Y nhìn một cái lợi hại. Để cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục, chỉ cần có thể bắt cuối cùng này một hồi, từ đêm nay sau chúng ta Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y coi như là chính mình tránh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ân đắt si, ngày hôm nay mặc kệ bọn họ phái người nào bắt đầu, ngươi đều nhất định phải để cho bọn họ xám xịt hạ tràng, dương ta Đại Hàn Dân Quốc uy, biết không? Này Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y đại biểu đội châm chọc tiếng cười to không thêm che giấu truyền tới, ngay tức khắc dẫn tới ở đây đông đảo ái quốc nhân sĩ cùng với Hoa Hạ Trung Y cam tức. Từ bọn người kia bắt trận thứ hai sau, dáng vẻ bệ vệ tựu phá lệ lớn lối, nhưng bởi vì bọn họ đã biết phương đặt ở trên mặt nổi xu hướng suy tàn, mặc dù là đầy mình lửa cũng còn là chỉ có thể tạm thời nín. Mà nhưng vào lúc này sân vận động trung tâm luận bàn trên đài, một gã mặc màu xám tây trang, vẻ mặt kiêu căng, vóc người thấp bé, thậm chí môi và mũi đều có chút thoạt nhìn cổ quái bóng người, đều đã cười lạnh đứng ở đó phía trên. Hắn nhãn thần diễu cợt nhìn dưới đài tức giận không thôi người Hoa và Hoa Hạ Trung Y, khóe miệng cười nhạt nhấc lên càng thêm rõ ràng. Chớ chỉ hoãn thời gian, bắt đầu đi, theo sát mà chỉ thấy thứ nhất mặt không kiên nhẫn dùng tiếng Anh hướng cách đó không xa nhân viên công tác nói rằng. Thật giống như mình đã thất thắng vậy, không muốn sẽ ở loại địa phương này, trường hợp này lãng phí thời gian. Mà ở nghe nói như thế, nhân viên công tác nhất thời trên mặt thần sắc thật không tốt xem, có thể hắn cũng không có biện pháp thả ra ngoài. Chỉ có thể điều hạ tràng, xem Trung Y đại biểu đội chuẩn bị cho tốt không có. Ngay tại lúc này nguyên vốn cả chút ầm ĩ bên trong thể dục quán lại đột nhiên an tĩnh. Bởi vì chỉ thấy một vị quần áo hắc sam nam từ trẻ tuổi đang từ từ đi lên luận bàn đài, mà khi hắn lên rồi sau, nhìn thấy một chương có chút nhượng hắn khuôn mặt xa lạ lúc nhất thời nhịn không được khẽ nhíu mày, sau đó thản nhiên nói. Kim Bình Anh Nhi, chấm, đương nhiên người này không là người khác chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Mà hắn theo như lời nói cũng là dùng tiếng Anh, một ngụm lưu loát nước ngoài khang. Là hắn, mà ở nhìn rõ ràng luận bàn trên đài Trần Phi khuôn mặt sau, quan trên chiến đài an vị Tống Kim Hồ nhất thời trên mặt thần sắc chợt biến dưới, sau lập tức trở nên khó coi, thậm chí kỳ trong con ngươi còn sâu ẩn sâu lau một cái hoảng loạn. Hiển nhiên hắn đương nhiên chưa trước ở trên phi cơ Trần Phi đối với hắn. Nhục nhã, càng chưa, Đỗ lão lần nói, tiểu tử này y thuật thật so với lão già kia còn càng mạnh. Không, tuyệt không có khả năng này. Ha ha, ngồi ở bên người hắn cách đó không xa Đỗ lão hiển nhiên cũng chú ý tới Tống Kim Hồ bây giờ thần thái biến hóa chợt khinh thường cười cười, già nua gương mặt trên tràn đầy làm trò ngược vẻ. Hắn thừa nhận, Hàn Y yêu nghiệt Kim Bình Anh đúng là cái hơn 10 năm khó khăn ra y đạo kỳ tài có thể cùng Trần Phi Trần bác sĩ so với, hắn lại coi là cái gì. Gà đất chó sỏi, không chịu nổi một kích mà thôi. Ngươi, mà nhưng vào lúc này, trên lôi đài đại biểu Hàn Y xuất chiến xe ân đắt nghe được Trần Phi như vậy khiêu khích nhất thời nổi giận, khinh thường nói. Chỉ bằng các ngươi những, này bại tướng dưới tay cũng không biết xấu hổ lại để cho Kim bác sĩ xuất thủ thực sự là không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng ta xe ân đắt đã có thể tùy tiện tiện đem bọn ngươi đánh bại. Thảo, mẹ cái này Hàn Quốc cây gậy thật là phách lối. Làm chết hắn, chạy trở về Hàn Quốc đi. Chết tiệt Hàn Quốc cây gậy Tư Mật Đạt. Cái này điều cuối cùng một cuộc nhất định phải thắng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời thừa, nếu trận này nếu không thắng nói, vậy thực sự là toàn thế giới truyền thông cũng chờ theo xem chúng ta chê cười. Nhất thời trên internet trực tiếp xích mích các loại tử vong oanh tạc cuộn đạn mạc không ngừng. Quảng cáo, ngươi, mà đang nghe xe kia ân đắt tiền nói, Trần Phi nhịn không được có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thản nhiên nói. Ngươi chỉ ngươi đi, dù thế nào được thắng các ngươi ba chàng mới coi xong chuyện, bắt đầu đi. thế nào so với, so cái gì? Mà ở nhìn thấy Trần Phi tùy ý như vậy, không quan tâm cuồng vọng tư thái, không chỉ là phát sóng trực tiếp gian đạn mạc đều quét ra có chút bận tâm cuộn nhắn lại, ngay cả xe Kia Đắt cũng lúc nhất thời cười nhạt, làm trò ngược lên, khinh thường nói. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, người đã nói như vậy. Vậy nếu không thẳng thắn chúng ta tự nhiều lần thuật châm cứu đi. So với châm cứu, không được, nhất thời có nghe nói qua Đại Hàn Dân Quốc xe Ân Đắt danh hào hoa hạ trung y biến sắc quá to lên. Đừng, không được, hắn am hiểu nhất chính là châm cứu, hơn nữa kỳ tông cự truyền thừa. Huyền hạc châm pháp, càng nhất tuyệt cho nên tuyệt không có khả năng cùng hắn so với cái này. T, huyền hạc châm pháp, không phải chúng ta cổ hoa hạ thất truyền đã lâu. Đáng chết, không nghĩ tới loại này tài nghệ cư nhiên truyền thừa đến Bồng Tử Quốc đi. Xem ra thật không có thể cùng hắn so với châm cứu. Huyền hạc châm pháp đó là hạng huyền diệu, chỉ sợ cũng liên hàn y yêu nghiệt Kim Bình Anh ở phương diện này đều không phải là đối thủ của hắn. Nhất thời hiện trường đông đảo mọi người nghị luận ầm ĩ, mà xe Kia Ân Đắt đang luận bàn trên đài nghe được bên tai truyền tới kinh hô cùng sợ hãi than, nhất thời không khỏi khóe miệng nhấc lên lau một cái kiêu căng tự phụ vẻ. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ Chỉ Cao khí ngang nhìn Trần Phi, khinh thường nói. Thế nào, dám sao, nếu là ngươi, không lá gan này, tốt vậy so với châm cứu đi. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, Trần Phi lại trực tiếp vẻ mặt tùy ý đem cắt đứt. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ thản nhiên nói. Được rồi, nhanh bắt đầu đi, ngươi nghĩ thế nào so với đều có thể, bởi vì ta chân thực không nhiều lắm tâm tư cùng ngươi ở đây mù lề mề. Bệnh nhân tất cả chuẩn bị xong chưa? Nghe vậy xe Kia Ân Đắt nhất thời sắc mặt thần sắc cứng đờ. Mọi người tại đây cũng không nhịn được ngẩn người. Cái này, người anh em này, quả thực có chút thật ngông cuồng đi. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.